Ta là chính thê của chàng. Chương 41, góc truyện audio.com, không choáng váng, chơi rất vui. Có Sở Lăng Húc ở bên cạnh, Tiết U Nhiễm hoàn toàn không lo lắng an nguy của bản thân mình. Cảm giác bay ở trên không trung mới lạ mà kích thích, trong lòng tràn đầy vui mừng, nàng căn bản không rảnh đi bận tâm đến chuyện khác. Nhướng mi, trong mắt Sở Lăng Húc hiện lên một tia vui vẻ. Chỉ cần U thích hắn cũng nào cũng có thể mang nàng bay. Bất quá trước mắt cũng không phải là thời cơ tốt, bên ngoài vương phủ có quá nhiều tai mắt. Mắt thấy sắp bay ra khỏi nội viện, Sở Lăng Húc xoay người, mang theo Tiết U Nhiễm bay về quận chúa khác. Đột nhiên thấy hai người bay tới giữa không trung, Tề Phong ở chỗ tối làm một cái dấu tay, ý bảo huynh đệ ẩn ở bốn phía an tâm không cần nôn nóng. Sở công tử này rất không đơn giản, tự nhiên là biết nặng nhẹ. Bên ngoài Tiết vương phủ có tai mắt của thái tử điện hạ, Sở công tử không thể nào không biết. Mà Sở công tử có thể không kinh động đến những người đó, thuận lợi đi tới quận chúa các đã rất là lợi hại. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới công lực của Sở công tử lại cao như thế. Hắn vẫn rất nghi ngờ vì sao mình lại nhìn không thấu một thương nhân bình thường. Lúc này đã bừng tỉnh thì ra Sở Lăng Húc cũng không phải là người bình thường. Lần nữa trở lại mặt đất, Tiết U Nhiễm có chút nâng nâng. Tối nay cho nàng quá nhiều vui mừng, quá nhiều ngạc nhiên. Trưởng công chúa khác mắt tương đãi, ý là thái độ của trưởng công chúa với chị ấy khác với những người khác, Sở ngốc tử thâm tàng bất lộ cũng tới quá mức đột nhiên. Nàng vốn tưởng rằng mình đã hiểu Sở Lăng Húc rõ như lòng bàn tay, hôm nay mới sáng tỏ có một chuyện nàng chưa từng biết. Hai người không có lưỡng tình tương duyệt, sao có thể đem tất cả của mình thẳng thắn lộ ở trước mặt đối phương. Cho dù là ba năm làm bạn với Sở Lăng Húc kia, suy sút và bi thương lúc nào cũng bao phủ ở đáy mắt Sở Lăng Húc. Đều chưa từng tản đi, cũng chưa từng thoát khỏi. Sở Lăng Húc như vậy thì không có cách nào tự tin mà bữa bãi giống như tối hôm nay. Là nàng bẻ gãy đôi cánh của hắn, là nàng giết chết khát vọng của hắn, là nàng hủy diệt hạnh phúc của hắn. Hạnh phúc của nàng đã từng là chạm tay có thể đụng tới, cuối cùng lại trở thành hoa trong gương, trăng trong nước. Đả thương nàng, cũng thiêu hủy hắn. U, trái tim ở chỗ nào, tình thuộc về nơi ấy. Sai này, để ta trông coi nàng, có được hay không? Không có buông Tiết U Nhiễm ở trong ngực ra, Sở Lăng Húc cúi đầu. Đôi mắt đen nhánh như mực trống lại đôi mắt trong veo như nước, thanh âm trầm thấp mê hoặc nói. Dường như là sợ dọa đến giai nhân, giọng nói của Sở Lăng Húc nhẹ nhàng, mềm mỏng. Vòng qua tai của Tiết U Nhiễm, lướt nhẹ qua trái tim. Mặt hồ yên lặng dấy lên những gợn sóng lăn tăn, rồi lại vĩnh viễn không rút đi. Trong khoảnh khắc trái tim bởi vì sa vào chuyện cũ mà cứng rắn trở nên mềm nhũn, ngọt ngào. Chăm chú nhìn chằm chằm vào Sở Lăng Húc, trong mắt không chút che giấu tình ý chân thành, Tiết U Nhiễm cười gian xảo giống như hồ ly. Sở ngốc tử, mỹ nam kế của chàng thành công, nhưng Mạc Bản quận chúa không dễ hầu hạ chàng, sau này không cho hối hận. Nếu không, hừ hừ, lấy tâm đối đãi, sẽ không thất hứa. Sở Lăng Húc kiên định giống như tảng đá, từng chữ nói ra hứa hẹn. Nghe được tám chữ hứa hẹn đó, Tiết U Nhiễm cứng đờ. Kiếp trước, đêm động phòng hoa chúc, hắn nói với nàng. Nương tử đã gả vào Sở gia, vì phu nhất định lấy tâm đối đãi, sẽ không thất hứa. Nhưng là nàng không, góc truyện audio.com, quý trọng kiên định và tình ý chân thành trong câu nói kia. Nàng lạnh lùng mời hắn ra khỏi tân phòng, từ đó không cho hắn lại bước vào tân phòng chỉ thuộc về một mình nàng nửa bước. Khi đó hắn ôm loại tâm tình nào vẫn kiên trì đến cuối cùng, thủy chung chưa từng buông tha cho. Đôi mắt sáng của U ảm đạm không có thần, sắc mặt hoảng hốt trống rỗng, tách rời ra khỏi xung quanh, bao gồm cả hắn. Sở Lăng Húc vô cùng không thích Tiết U Nhiễm không chút sức sống nào như vậy. U của hắn phải điêu ngoa nghịch ngợm, tùy hứng vô lý, tiểu quận chúa Tiết vương phủ cao cao tại thượng, nàng sẽ đùa bỡn tính khí, làm nũng mà khó dây dưa, sẽ làm ầm ĩ, sẽ khó chịu dùng tâm cơ. Bất kể nàng như thế nào, nhưng luôn mang đến cho hắn vui vẻ ngọt ngào. Lúc này nàng lại làm cho hắn cảm thấy nặng nề hít thở không thông. Trong lòng U rốt cuộc là có chuyện cũ thương tâm không cách nào nói rõ như thế nào. Là bởi vì Tần Trạch Giật hay là người nào khác mà hắn không biết. Sở Lăng Húc không muốn suy nghĩ nhiều, cũng không định suy nghĩ nhiều. Với hắn mà nói, nắm vững được Tiết U Nhiễm trong ngực, có được Tiết U Nhiễm sau này càng thêm quan trọng hơn so với Tiết U Nhiễm trước đây. Đôi mắt đen như mực thoáng qua thâm trầm, Sở Lăng Húc đầy bụng ủy khuất ai thán nói. Không phải là nói Mỹ Nam kế thành công sao? Vì sao tiểu quận chúa ngay cả một cái nhìn cũng không chịu bố thí cho tiểu nhân? Tiểu nhân chờ lọt vào mắt xanh của ngài đã rất lâu. Xì, Tiết U Nhiễm không nhịn được bật cười, Sở ngốc tử biết đùa bỡn từ khi nào vậy? Giả vờ giận nheo mắt lại, đưa tay véo lấy mặt Sở Lăng Húc, thanh âm u ám đe dọa. Bản quận chúa ở chỗ này, yêu nghiệt phương nào lại dám cướp đoạt người của bản quận chúa? Trả lại sở ngốc tử khiêm tốn của bản quận chúa mau. Chấn định kéo tay của Tiết U Nhiễm xuống, phủi phủi vạt áo hơi nhăn, nụ cười ôn hòa trở lại trên mặt Sở Lăng Húc. Tại hạ vừa rồi thất lễ, mong Tiết tiểu thư khoan dung. Chuyện hôm nay, tại hạ ghi nhớ trong lòng, tự nhiên sẽ phụ trách. Đêm khuya đường xa, Tiết tiểu thư nhớ phải chăm sóc bản thân. Còn nhiều thời gian, nhất định sẽ có ngày gặp nhau. Tại hạ nên cáo từ. Tiết U Nhiễm nhìn Sở Lăng Húc khiêm tốn lễ độ nói xong, vèo một tiếng, bóng dáng biến mất ở trong bóng đêm ngoài cửa sổ. Nếu không phải là trong lời nói của Sở Lăng Húc có lẫn quan tâm và lưu luyến, nàng thật muốn hoài nghi rằng nàng đang ở trong mộng. Sở ngốc tử, dám chơi chiêu, lấy lui làm tiến, này với ta. Tốt, bản quận chúa chơi với chàng. Lần sau đừng nghĩ dễ dàng bước chân vào khuê phòng của bản quận chúa. Một đêm này, Tiết U Nhiễm ngủ ngon tới trời sáng. Những cơn ác mộng thống khổ bi thương kia phá lệ không có tới quấy nhiễu nàng. Ngày hôm sau, Tiết U Nhiễm tinh thần no đủ chỉnh đốn xong tâm tình chuẩn bị nghênh chiến. Tư Nguyệt Hoa Viên ở hậu viện Vương Phủ gần đây hoa nở đẹp không? Chúng ta đi qua xem một chút. Nhìn Tư Nguyệt đi tới từ phía đối diện, Tiết U Nhiễm chợt đề nghị. Hoa viên ở hậu viện, nhưng là nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư là người yêu hoa, sáng sớm mỗi ngày nhất định sẽ đi dạo ở hoa viên một lát. Quận chúa không thích chính diện đối mặt với nhị tiểu thư, nên chưa bao giờ đi hoa viên vào lúc này. Hôm nay nhưng là vì sao? Nàng ta đi được, bản quận chúa đi không được. Tiết Tâm Lam quả thật là yêu hoa. Lấy hoa tôn lên bản thân mảnh mai, nếu như mất đi nhã hứng ngắm hoa, sao xứng với mỹ danh người yêu kiều hơn hoa mà nàng ta vất vả mới lấy. Góc truyện audio.com, được, trên dưới trong vương phủ sẽ cảm thấy kỳ quái, không có thói quen. Đi được, quận chúa muốn đi ngắm hoa, vậy chúng ta đi. Bất kể khi nào, quận chúa tuyệt đối ở vị trí thứ nhất trong lòng Tư Nguyệt. Không phải chỉ là nhị tiểu thư thôi sao, nhiều lắm thì cũng chỉ được coi là một bông hoa trắng nhỏ mảnh mai. Quận chúa nhà mình xinh đẹp áp hoa thơm cỏ lạ như thế còn sợ nàng ta sao? Trong hoa viên, mỹ nhân nhìn quanh, dáng vẻ thướt tha, ngược lại rất có một chút cảm giác mèo khen mèo dài đuôi. Tiết U Nhiễm nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch như vậy của Tiết Tâm Lam, đột nhiên cảm thấy Tiết Vương Phủ có thể nuôi ra một mỹ nhân như vậy quả thật là phúc của Tần Trạch Giật. Tỷ tỷ sao lại ở chỗ này? Lời đồn đãi chuyện tốt của Tiết U Nhiễm và Thái tử ca ca đến gần Thái tử ca ca đã tự mình giải thích cho nàng. Dù vậy, trong lòng Tiết Tâm Lam vẫn còn có khúc mắc. Bản quận chúa vì sao không thể ở chỗ này? Nghe được lời của Tiết Tâm Lam, Tiết U Nhiễm thiếu chút nữa bật cười. Nơi này nhưng là Tiết Vương Phủ, nàng là tiểu quận chúa Tiết Vương Phủ, vì sao nàng không thể xuất hiện ở hậu hoa viên của Tiết Vương Phủ? Biết mình nói lời không nên nói, Tiết Tâm Lam vội vàng thu liễm lại không vui trong lòng, cúi đầu trả lời. Tỷ tỷ không nên tức giận, muội muội chỉ là quá mức kinh ngạc nhất thôi, ít rối loạn một chút mà thôi. Cúi đầu che giấu bất mãn trên mặt sao, nhìn Tề Phong chợt xuất hiện ở cách đó không xa, Tiết U Nhiễm khinh thường hừ lạnh nói. Quá mức kinh ngạc là có thể không phân biệt tôn ti. Tiết Tâm Lam, ngươi cũng chỉ là một thứ nữ nho nhỏ tùy tiện như thế có phần quên mất thân phận của ngươi. Tỷ tỷ ta không có, ta thật không có. Cảm giác được Tiết U Nhiễm tức giận, Tiết Tâm Lam bị dọa sợ đến mức mãnh liệt lắc đầu. Nàng đã là người của Thái tử ca ca không sai, nhưng Tiết U Nhiễm là tiểu quận chúa, sự thật này mãi mãi không thay đổi. Hôm nay nàng không thể cãi lại Tiết U Nhiễm, càng không có năng lực chống lại. Trong mắt tràn đầy oán độc, Tiết Tâm Lam tiếp tục cúi đầu. Không để ý tới Tiết Tâm Lam yếu thế, Tiết U Nhiễm khẽ cười hỏi. Không có trong miệng ngươi, là không có cái gì? Không có xúc phạm bản quận chúa, hay là không có đem bản quận chúa để vào trong mắt? Vẫn cúi đầu, có phải là không dám nhìn bản quận chúa, hay là đang ở địa phương mà bản quận chúa không thấy được nguyền rủa bản quận chúa đây? Thân thể khẽ cong, Tiết Tâm Lam cúi đầu thấp hơn. Nàng chính là đang nguyền rủa Tiết U Nhiễm thì như thế nào? Thời gian Tiết U Nhiễm có thể phách lối sắp kết thúc, nàng chỉ cần tiếp tục nhẫn nhịn. Thái tử ca ca sẽ đến cứu nàng, nhất định sẽ. Có lòng tin như vậy, Tiết Tâm Lam thanh âm run rẩy nói. Tâm Lam không dám quên thân phận của mình. Tỷ tỷ là quận chúa cao quý, Tâm Lam trong lòng vẫn luôn tôn kính tỷ tỷ. Phải không? Nhưng là vì sao bản quận chúa chưa từng cảm nhận được phần tôn kính này của ngươi đây? Ngược lại là ngươi ở sau lưng bản quận chúa đùa bỡn những thủ đoạn nhỏ, lại làm trái tim bản quận chúa băng giá. Nếu như bản quận chúa đem ngươi sở tác sở vi bẩm báo cho mẫu phi, không biết nhị tiểu thư Tiết Vương Phủ là ngươi này có thể bị gia pháp xử lý hay không đây? Nhị phu nhân không có phương pháp dạy nữ nhi trục xuất khỏi Tiết Vương Phủ hình như cũng không quá đáng. Cao Ngạo ngẩng đầu lên, đến gần hai bước từ trên cao nhìn xuống quan sát Tiết Tâm Lam. Tiết U Nhiễm giọng nói lạnh như băng, vẻ mặt khinh thường. Tức giận, Góc Truyện Audio.com, mắng muộn 3 năm, hận ý thấu xương trong nháy mắt trút ra. Không biết là diễn trò hay là bóng ma chỗ sâu nhất trong đáy lòng, hàn ý trong lời nói của Tiết U Nhiễm cũng là rất thật. Biết Tiết U Nhiễm nói được là làm được, Tiết Tâm Lam bị dọa sợ đến cả người run rẩy. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trước mặt Tiết U Nhiễm. Hai tay ôm chặt lấy hai chân Tiết U Nhiễm, Tiết Tâm Lam đau khổ cầu khẩn nói. Tỷ tỷ, Tâm Lam không dám, cũng không dám nữa. Van cầu tỷ tỷ bỏ qua cho Tâm Lam một lần, chỉ lần này. Tâm Lam sau này mọi chuyện nhất định sẽ nghe theo ý của tỷ tỷ, tuyệt không dám hai lòng. Van cầu tỷ tỷ đừng nói cho Vương Phi, không cần đuổi mẹ con ta ra phủ. Tỷ tỷ, Tâm Lam sai lầm rồi, Tâm Lam thật biết sai rồi. Tiết U Nhiễm, muội đang làm gì ở đây? Vừa bước vào hoa viên liền thấy Tâm Lam quỳ trên mặt đất khổ sở cầu xin Tiết U Nhiễm. Tần Trạch giật bày ra dáng vẻ của thái tử, cất giọng quát to. Cách Trương,